Tối cường nghịch thiên chí tôn, chương 47, mượn vượn giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng một thời gian, tuyết vực hung cố tràn phong tiêu tiêu tuyết bay phiêu linh từng tòa nguy nga tuyết lớn phong ở giữa, Đàm Vân một đêm chưa ngủ phi nước đại, phía sau hắn bảy dặm bên ngoài, bốn tên linh thai cảnh đại viên mãn đệ tử áo đen theo đuổi không bỏ. Bốn người vì phòng ngừa mất dấu Đàm Vân, cho nên thay phiên phóng thích linh thức gắt gao khóa chặt lại Đàm Vân. Đúng là mẹ nó gặp quỷ, hắn chỉ là linh thai cảnh bát trọng cảnh, tốc độ làm sao không thể so với chúng ta chậm. Bốn người không nhịn được chửi mẹ, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng, nhiều nhất ba canh giờ liền có thể bắt được Đàm Vân, nhưng đuổi cả đêm, Đàm Vân từ đầu đến cuối cùng bọn hắn duy trì khoảng cách 7 dặm. Đầu chuyển tinh di, mặt trời mọc đông sơn. Bốn người không tiếc tiêu hao linh lực duy trì tốc độ nhanh nhất đuổi theo Đàm Vân, đã xâm nhập tuyết vực hơn 7.000 dặm, bây giờ linh trì bên trong linh lực đã hao tổn hơn phân nửa, nhưng mà đừng nói đuổi kịp Đàm Vân, liền ngay cả khoảng cách như trước vẫn là 7 dặm. Đàm Vân, Mã Lạc Khoa Bích, người nếu là cái nam nhân, liền dừng lại, chúng ta quyết nhất tử chiến. Không sai, có ngon thì đừng chạy, chúng ta phân cao thấp, trong đó ba người tiếng chửi rủa vang động núi sông. Muốn chọc giận Đàm Vân, để Đàm Vân dừng lại. Đối mặt bốn con chó điên nhục mạ, Đàm Vân không thèm để ý, hắn tinh mâu bên trong xẹt qua một vòng rảo hoạt có ý riêng tự lẩm bẩm. Trước hết để cho các ngươi phách lối, chờ một lúc nhìn con xúc sinh kia, làm sao sửa chữa các ngươi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đàm Vân lại xe nhẹ đường quen tại núi tuyết ở giữa chạy 300 dặm về sau, đập vào mi mắt là một tòa che khuất bầu trời tuyết lớn phong. Mà nói lấy xe nhẹ đường quen chính là bởi vì Đàm Vân ba ngày trước tại tòa này tuyết lớn phong giữa sườn núi, từng ôm chuông ta thơ giao trốn qua mệnh. Đàm Vân ánh mắt kiên định ngưỡng mộ một chút cao ngất như mây tuyết lớn phong, khóe miệng phác họa ra một vòng cười tà tiếp theo, giả bộ thể lực chống đỡ hết nổi, dừng lại tại chân núi một bộ thở hổn hển dáng vẻ. Hoa ha ha ha, tiểu tử ngươi làm sao không chạy? Ngươi mẹ nó ngược lại là chạy a, hắc hắc hắc hắc, Đàm Vân ngươi không phải đĩnh nghiêu sao? Ngươi nhiều như vậy so ta còn tưởng rằng ngươi linh lực vô cùng vô tận đâu. Có phải hay không linh lực muốn hầu như không còn trốn bất động rồi. A, Đàm Vân quay đầu giễu cợt nói. Ha ha, cái mặt ngươi, bốn cái đầu ngốc đồ chơi, các ngươi đây là cùng gia gia tú trí thông minh sao? Các ngươi như cùng ta cảnh giới, gia gia vài phút ngược sát các ngươi trăm ngàn lần. Còn có a, ngươi nói các ngươi bốn cái linh thai cảnh đại viên mãn, ngay cả ta một cái bát trọng cảnh đều đuổi không kịp ta, nếu như các ngươi đã sớm tè dầm, một đầu già chết tại nước tiểu lên. Ha ha ha ha, biết vì sao không phải đậu hũ mà là nước tiểu sao? Đoán chừng lấy các ngươi trí thông minh cũng không rõ ràng. Đàm Vân giễu cợt âm thanh quanh quẩn tại tuyết cốc bên trong thật lâu không tiêu tan. Bốn người nghe vậy, cái mũi đều sắp tức điên. Ba người khác còn muốn công kích Đàm Vân lúc bị cầm đầu Bành Trương đánh gãy. Ít cùng hắn đấu võ mồm, đợi bắt hắn lại trước xé nát miệng của hắn, lại đem hắn thiên đao vạn quả. Đuổi theo cho ta, chấm, vâng, Bành sư huynh. Ba người ứng thanh về sau, một người trong đó một bên đuổi theo Đàm Vân, một bên muốn nói lại thôi liếc nhìn bên cạnh Bành Trương. Có chuyện mau nói, có dám mau thả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành Trương không nhịn được nói. Cái nào Bành sư huynh, ngươi nói Đàm Vân là có ý gì? Vậy đệ tử một bộ trăm mối vẫn không có cách giải bộ dáng. Lời gì, chính là tục ngữ nói, không phải mua khối đậu hũ đâm chết sao? Thế nào lại là nước tiểu? Vậy đệ tử vẻ mặt thành thật nói. Bành Trương tức giận đến sắc mặt xanh lét, tám ngựa ta cho ngươi biết a, về sau hỏi lại loại này nhược trí vấn đề, ta mẹ nó một bàn tay hô chết ngươi, tin hay không? Bành sư huynh, ngài bớt giận, tiểu đệ chính là hiếu kỳ mà thôi. Tám ngựa một bộ thật thà bộ dáng. Đúng vậy a Bành sư huynh, chúng ta cũng muốn biết. Hai tên đệ tử khác thưa dạ mà hỏi thăm, bọn hắn thật sự là không nghĩ ra. Tốt a các ngươi thắng, kỳ thật ta cũng không biết. Bành Trương tiếng nói phủ lạc phía trước truyền đến Đàm Vân không nhịn được tiếng cười to. Ta mẹ nó cũng là say, các ngươi thật đúng là xoắn suýt chuyện này a, hắc hắc hắc hắc, các cháu, kỳ thật ra ra cũng không biết. Tức chết ta vậy, Đàm Vân, ngươi chờ đó cho ta. Chấm, Bành Trương tức giận đến suýt nữa thổ huyết, bốn người bị đùa nghịch lửa giận tràn ngập lồng ngực, sỉ nhục cảm kích tăng. Không đem Đàm Vân chém thành muôn mảnh, thực khó tiêu hận. Đàm Vân phát hiện thành công chọc giận bốn người về sau, hắn cười. Một bộ gian kế được như ý bộ dáng, hắn là nhàn nhất cả trứng, cùng bốn người mắng nhau sao? Không, dĩ nhiên không phải. Hắn rõ ràng, chỉ có triệt để chọc giận bốn người, bọn hắn đang đuổi mình bên trên tuyết lớn phong về sau, mới sẽ không quá chú ý tuyết lớn trên đỉnh tình huống. chỉ có dạng này, mình tân tân khổ khổ đem bọn hắn dẫn tới nơi này mục đích mới có thể đạt thành. Đàm Vân mang theo nụ cười tàn khốc tại thông hướng núi tuyết giữa sườn núi trên đường, tận lực thả chậm tốc độ, để bốn người không ngừng cùng mình rút ngắn khoảng cách. 6 dặm, 5 dặm, 4 dặm, ngàn trượng, nhanh, hắn trốn bất động, mau đuổi theo hắn. Bành Trương ngẩng đầu nhìn phía trên 300 trượng bên ngoài Đàm Vân, hung ác kêu gào. Không sai biệt lắm, nếu ta chưa nhớ lầm, hẳn là muốn tới. Đàm Vân một cái bước ra chui lên giữa sườn núi về sau, tốc độ đột ngột tăng, thân ảnh liên tiếp 10 lần lấp lóe, lướt qua 150 trượng khoảng cách như gió vọt vào một tòa cự đại trong huyệt động. Tiến vào trong huyệt động về sau, Đàm Vân lật tay ở giữa, hạ phẩm linh khí phi kiếm từ tay phải trống rỗng mà có, hướng ngay tại ngủ say một con toàn thân trắng như tuyết quái vật khổng lồ trên mông hung hăng cắm xuống. Phốc, lưỡi kiếm sắc bén tại rút ra quái vật khổng lồ cái mông lúc mang theo một cỗ phun tung tóe huyết dịch. Giống, giống, từng tiếng vượn giống đinh tai nhức óc mãnh liệt sóng âm khiến lớn như vậy hang động ong ong thẳng run, đá vụn cát bụi hỗn hợp lại cùng nhau rơi đập. Tuyết vực yêu vượn triệt để lâm vào nổi giận, nó kia như ngọn núi nhỏ thân hình khổng lồ, như là dẫm vào đôi mèo, đột nhiên nhảy dựng lên, khi thấy rõ tổn thương mình nhân loại chính là 3 ngày trước nhân loại về sau, tráng kiện chân trước đánh lấy lồng ngực hướng đang theo bên ngoài hang động trốn như điên Đàm Vân đuổi theo. Siêu, Đàm Vân chạy ra hang động trong chốc lát thời gian tính toán vừa lúc này Bành Trương thứ tư người vừa vặn xuất hiện tại giữa sườn núi. Không tốt, là nhất giai độ kiếp kỳ tuyết vực yêu vượn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bành Trương thần sắc hoảng sợ thét lên bên trong, Đàm Vân đối diện hướng hắn lao đến, đằng sau đi theo tuyết vực yêu vượn. Tuyết vực yêu vượn gầm thét vung lên chân trước cự trưởng mang theo tiếng rít coi như lăng không nắm chặt Đàm Vân lúc Đàm Vân hai chân đạp đất thân thể phóng lên tận trời, hò hét nói. Yêu vượn huynh, là bốn người bọn họ ra lệnh cho ta đánh lén ngươi, bọn hắn mới là kẻ cầm đầu a. Tuyết vực yêu vượn nghe xong, nguyên bản vồ hụt cự trưởng, đột nhiên hóa thành cự quyền, hướng trước mặt bốn người quét ngang mà xuống. Mau tránh ra, Bành Trương nghiêm nghị nhắc nhở, dẫn đầu tránh né. Ba người khác hốt hoảng tránh né về sau, càng thêm chọc giận tuyết vực yêu vượn, nó lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, hướng bên trái nhảy vọt 30 trượng, cự trưởng chụp về phía chưa tỉnh hồn 8 ngựa. Không, 8 ngựa phát ra cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết, hắn vừa nhảy lên 10 trượng, liền bị tuyết vực yêu vượn đột nhiên bạo khởi cự trưởng, siết ở lòng bàn tay. Răng rắc, 8 ngựa tiếng kêu thảm thiết líu lo mà tới, thân thể bị bóp nát thịt nát xương tan mà chết. 8 ngựa, Bành Trương khổ sở kêu khóc bên trong, phát hiện Đàm Vân đã hướng phía dưới núi bỏ chạy. Hắn giống giận chào hỏi hai người khác, một bên tránh né lấy tuyết vực yêu vượn công kích một bên hướng Đàm Vân đuổi theo. Đàm Vân, ngươi cái này giảo hoạt tạp toái, ta thề dù là đuổi tới chân trời góc biển cũng muốn giết ngươi. Liễu gia diệt môn tin tức đối với Liễu Như Long mà nói, giống như ngũ lôi oanh đỉnh, chấn động đến não hải ông trực hưởng, khiến cho hắn đứng chết chân tại chỗ. Cách chương.